Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 838, Hoàng Lão Quân. Thủ đoạn của A Di Đà Phật. 4K thêm chương. Tương lai các loại gian. A Di Đà Phật bao phủ đại quang minh. Lòng bàn tay vô lượng Phật hát vang vọng, hóa thành ầm ầm thanh âm về phía trước, kéo dài hướng càng tương lai xa xôi, cũng không phải là thủ đoạn của Đại Thiên Tôn. Đấy chính là chân chính tương lai. Nghĩ đến là để sót một số trọng yếu chi vật. Thần thu hồi ánh mắt, vô số phân liệt bóng dáng cùng nhau đi trở về, nhập vào này khu, sau đó hóa thành một vệt sáng một lần nữa đi vào hiện nay. Trở lại màu vàng cự Phật sau đầu, nhưng đối với một vị cổ lão nhất giả mà nói, thăm dò ra chân tướng thủ đoạn có rất nhiều màu vàng cự Phật vòng vèo đương đại. Nhưng thời gian Trường Hà Thượng Du, vị kia liệt quá khứ các loại dấu vết thức tỉnh, đều là cất bước mà lên, hoặc hướng về chân không ra hương, hoặc hướng về cửu trọng thiên tiên giới, hoặc hướng về đâu xuất cung nhưng xảo diệu. Những chuyện này đều là năm xưa đã xảy ra, cũng chính là quá khứ A-di-đà Phật từng tự mình làm ra. Chỉ có điều tịch này đổi cái đoạn thời gian thần, mang theo khác mục đích hiện ra đoạn lịch sử này. Cùng lúc đó, sửng sốt nhiên đăng cổ Phật mắt lóe lên. Trước mắt trong tịnh thổ lần thứ hai hiện lên một vị áo bào cho tuấn tú tăng nhân thần chính mỉm cười đang nhìn mình. Nhưng là như vậy làm người lạnh lẽo tâm gan, ngươi có thể tự chủ hành động không bị phát hiện. Nhiên đăng bình tĩnh nhìn bình thản ung dung A-nan, như là phát hiện cái gì khó có thể lý giải được sự tình bình thường. A-nan nụ cười bất biến, ôn hòa nói, cổ Phật liền không muốn biết bần tăng đi hướng nơi nào sao? Đi hướng nơi nào? Nhiên đăng bình phục tâm cảnh, bị nhân quả tinh không tràn ngập hai con mắt sâu sắc liếc mắt một cái áo bào cho tăng nhân. Thần đối với mình ẩn giấu thực sự quá nhiều, ngươi nếu là muốn nói, ta tự nhiên sẽ biết được. Ngươi nếu là không nguyện, ta chính là hỏi ngươi cũng sẽ không nhiều lời. Thần nhàn nhạt mở miệng, trong lòng cảnh giác lên. Trong lúc vô tình chính mình càng là đối A-nan có mấy phần ỷ lại tâm lý, ma Phật thủ đoạn tưởng thật vô hình vô tích, khủng bố như vậy. Không sai, cổ Phật đến lúc đó tự sẽ biết được. A-nan thần sắc có chút nghiêm túc, song trưởng kết ra kim cương biến chiếu chi ấn địa tọa mà xuống. Trạng thái như thành kính Phật Đà, độ hóa thế gian đến thấy vậy. Nhiên đăng trong lòng càng trầm ngưng, càng cảm thấy ma Phật chi đáng sợ. Nhưng đã là không đường thối lui, không thể không như vậy. Khổ Hải Tranh nói, thân bất do kỷ. Cùng thời khắc đó, đang ở cửu U Hắc Thiên Đế xúc động, chậm rãi tự trong đạo trường đi ra, nhìn về phía đứng vững ở cửu U tầng thứ 69 tòa than trì thạch miếu ở nơi đó. Có một chùm ánh mắt truyền đến, nhưng không phải ở đương đại, mà là tại quá khứ thời gian Trường Hà Thượng Du, trước cửa chân không ra hương. Một tôn có chút khô gầy hình ảnh kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn đài sen. Thân cao trượng 6, trên mặt tất cả đều là từ bi, có vô lượng tâm ý xung nhét thiên địa, lão mẫu hữu ngôn. Không đến lúc đó chờ, nghênh tiếp thần sứ lộ ra áy náy vẻ, vị này nhưng là A Di Đà Phật, phương Tây thế giới Cực Lạc chi chủ, tuyệt đối không thể thất lễ, không đến lúc đó chờ. Kim thân Phật Đà thoáng nghiền ngẫm một phen bốn chữ này, liền mỉm cười mà đi khác một chỗ tiết điểm. Đâu xuất cung trước, Kim Giác Ngân Giác hai vị đồng tử lắc lắc đầu nói, tiếp dẫn Phật Tổ đến không phải lúc. Đại lão ra đóng cửa luyện đan, vô pháp gặp mặt rồi. Luyện đan, Phật Đà nụ cười không giảm, gật đầu biến mất thượng cổ những năm cuối. Yêu Hoàng Điện ở ngoài, Ngưu Ma Vương âm thanh trầm giọng nói, nương nương nói, Phật Tổ lo xa rồi, lo xa rồi. Khuôn mặt từ bi Khổ Hạnh Tăng khẽ nói, chân trần vượt biển rời đi thời kỳ thượng cổ, cửu trọng thiên tầng thứ 6, thành đế chấp trưởng vị trí. Cửu Linh Nguyên Thánh Thần sắc quái lạ nhìn trước mắt tôn này Phật Đà nói, tiếp dẫn Phật Tổ mời về. Thành đế không gặp, thành đế không gặp. A-di-đà Phật chỉ cảm thấy sự tình càng quái lạ lên. Mỗi người đều tự hô có liên hệ, mỗi người rồi lại dường như đều không đếm xỉa đến thanh đế cùng thái thượng không gặp thần là nhân. Có tâm ý, vốn là như vậy, Nếu là gặp mặt kia mới nói rõ xuất hiện biến cố có thể yêu hoàng này cùng kim mẫu thái độ, nhưng là để thần có chút mơ hồ lên mà cửu u tiết điểm bên trong. 9 tòa đá xanh cổ ngoài miếu, ngoại trừ kia nguyên bản Phật tổ lưu lại khổ hạnh tăng dấu vết, rồi lại là thêm ra một bóng người, đó là một vòng chiếu khắp chư thiên hắc nhật. Trình bày thời gian mặt trái, vận mệnh cuộn lại, các loại làm trái chi cảnh bao dung nội bộ, nhưng có không tên cân bằng cùng ổn định. Phảng phất chư thiên vạn giới đều sẽ đi về phía như vậy đã định phần cuối trung yên. Thần là Hắc Thiên Đế, tự tương lai cảm nhận được quá khứ ánh mắt, xuất hiện tại này, bỉ ngạn già. Không biết là phương Tây thế giới cực lạc chi chủ, vẫn là bồ đề tịnh thổ chi chủ. Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh, quá khứ dấu vết ở cửu u quyền bính gia trì dưới tỏa ra ngụy khí tức của bỉ ngạn thần đến cũng chưa từng lo lắng. Bình thường chiến đấu giao chiến lúc, bỉ ngạn giả nhóm cảnh giới so sánh thường thường không thể thể hiện đến quá rõ ràng. Bởi vì hồi tưởng thời gian biến mất quá khứ có kỷ nguyên chung kết lại mở ngăn cách. Đối phó đồng dạng bỉ ngạn giả hiệu quả không phải quá tốt, trừ phi cam lòng đồng quy vu tận. Không còn khai thiên tích địa, đồng dạng, cũng bởi vì có quá nhiều thủ đoạn để đền bù chiến lực. Mà quang âm đao, Đông Hoàng Trung đều là duy nhất thần binh, cũng có thể xuất hiện tại quá khứ giúp đỡ, thần mới có thể độc thân tới đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, trên không có từng đóa bà la hoa bay loạn, màu vàng long lanh, lưu ly quang chuyển, cùng đá xanh cổ miếu bên nở rộ hoa sen màu xanh hòa lẫn. Nam Mô A Di Đà Phật từ bốn phương tám hướng mỗi một góc truyền ra, không dứt bên tai. Bà la cùng thanh liên tỏa ra, mỗi một đóa bên trong đều ngồi xếp bằng một tôn màu vàng Phật Đà. Bọn hắn cộng đồng hội tụ thành một tôn nhét đầy chư thiên vạn giới mênh mông cự Phật. Từng tí, dường như đại dương mênh mông ngưng tụ, mà này Phật chi đại dương trung ương. 12 phẩm màu xanh đài sen trong lành ướt át, không nhiễm bụi trần, thông suốt ở khắp mọi nơi viên mãn báo thân tịnh thổ phương Tây thế giới cực lạc. Hóa thành sau đầu có 48 đoàn tụ quang vàng nhạt cự Phật, đầy mặt từ bi, lòng dạ chúng sinh, phương Tây thế giới cực lạc chi chủ, A-di-đà Phật, Hắc Thiên Đế chi thân Vương Đằng nói nhỏ, làm cổ lão nhất giả A-di-đà Phật quả nhiên mạnh mẽ. Miễn cưỡng tự quá khứ bên trong nhận ra được một chút mịt mờ dấu vết, nhưng thiên ý che lấp bên dưới. Cho dù thần có thể nhận biết, cũng không cách nào biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Vô pháp làm ra tương ứng đề phòng chuẩn bị. Thí chủ đến hóa này khu, cũng là cùng Phật môn ta có một chút nhân quả. Bần tăng tâm huyết dâng trào, muốn quan sát ngày xưa Phật tổ chỗ lưu giải thích nghi hoặc. Ầm ầm, Phật âm truyền đến trước người. Vương Đằng tôn kia vàng nhạt cự Phật bàn tay mở ra. Nội bộ kết ngồi xếp bằng ngồi một bộ trượng sáu kim thân. Thả ra vô lượng ánh sáng, có vô lượng chi thọ, có vô lượng thần thông, đỉnh đầu lăn lộn sóng bạc, chìm nổi ba viên thiền ý sâu sắc, tượng trưng phong phú xá lợi tử thần nhìn như nhất nhỏ bé. Lại làm cho người đứng xem bản năng nhìn về phía thần. Phảng phất là tất cả pháp căn nguyên, là Phật môn hết thảy chân ý ngưng tụ, trầm thấp Phật hát tiếng vang vọng với trong thiên địa. Hết thảy còn lại gợn sóng đều là biến mất không còn tăm tích, tiếp dẫn Phật tổ thật có nhã hứng. Nhưng nếu muốn nói nguyên nhân quả, không nên là bồ đề cổ Phật đến đây sao? Vương Đằng không mặn không nhạt đáp lại, không có kinh hoàng, không có ngoài ý muốn. Tất cả ý nghĩ đều chìm nổi ở thời gian cùng dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Để A-di-đà Phật vô pháp cảm thụ lúc này. Kia Phật tổ lưu lại khổ hạnh tăng dấu vết không nói một lời. Thậm chí đều không có nhìn về phía hai người. Chỉ là dựa theo tiến trình của lịch sử hành động. Chậm rãi kiến tạo than trì thạch miếu, mạt kiếp sắp tới. Ta cũng có phổ độ chúng sinh chi niệm. Làm sao đại thế suy yếu. Không hẳn toại nguyện, đành phải đến đây quan sát Phật tổ chỗ lưu. Không nói được cũng có thể nhìn lén ra gì đó. Kia trượng sáu kim thân chậm rãi mở miệng, cũng không hùng hổ dọa người, rất ôn hòa. Vương Đằng không nói, chỉ là quan sát Phật tổ đúc miếu, nhất cử nhất động tự có đặc biệt ý nhị. A-di-đà Phật gặp thần như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là tự mình mở miệng nói, đạo hữu có nhất thống cửu u cửu thiên chi chí. Không phải qua lại thiên đế có khả năng so với, nhưng cũng có một người cùng đạo hữu khá là giống nhau. Làm việc cử chỉ cũng là tương tự. Chỉ tiếc thần chính là dựa vào lúc đó đặc biệt hoàn cảnh. Đến cuối cùng cũng chưa từng chân chính hoàn thành. Tương tự người, Vương Đằng ý nghĩ chuyển động. Trong tâm hải hiện lên một cái tên Húy. Cửu Viễn Càng ở Huyền Thiên Thượng Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên Thượng Đế trước tên Húy, Hoàng Lão Quân. Thần nhẹ giọng mở miệng, nói ra này một phủ đầy bụi thái cổ tên Húy. Để A-di-đà Phật đều có chút bất ngờ, Ngọc Đế quả nhiên kiến thức uyên bác. Chính là Hoàng Lão Quân. A-di-đà Phật gật đầu mà cười ở Hạo Thiên Thượng Đế trước cái kia kỷ nguyên. Tiên giới cùng cửu u không phân, trộn lẫn với chân thực giới. Người, thần, quỷ, ma, yêu, tiên sống hỗn tạp. Lúc đó ngũ phương thiên đế đứng đầu chính là Hoàng Lão Quân mà Hoàng Lão Quân giáng sinh thời gian. Có đại đạo chi thụ phối hợp mà hiện ra. Hư hư thực thực đạo tôn tâm huyết ngưng tụ. Lúc đó, chân thực giới là tiên giới. Cũng là cửu u, thiên địa tối tam, dường như âm thổ, tiên yêu quỷ ma hoành hành. Mà trung ương đang đứng đại đạo chi thụ. Có cây đào hình, có thể thôn phệ đại đạo, mọc ra đối ứng lá cây, hóa thành chấp trưởng loại này quyền bính thiên thần. Bởi vậy quỷ thần lui tránh, sợ hãi rất, là Hoàng Lão Quân thành đạo chi vật trên thế gian. Đông Hoàng Thái Nhất lại được gọi là Trung Hoàng Thái Nhất. Trung Hoàng giả, Trung ương thiên đế Hoàng Lão Quân vậy. Thương thiên đã chết, Hoàng thiên nên lập, thiên đế, cũng khó thoát kỷ nguyên chung kết nguy hiểm. Vương Đằng ý niệm trong lòng nổi lên, thần so với A-di-đà Phật suy nghĩ, biết được càng nhiều ở đó cái kỷ nguyên chung kết lúc. Thân là kỷ nguyên tượng trưng thiên đế Hoàng Lão Quân cũng khó tránh khỏi ngã xuống. Tự thần di thuế bên trong sinh ra thiên đạo quái vật, mà một điểm không trọn vẹn linh quang chuyển sinh hạ xuống kỷ nguyên, hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất, đợi được thần đăng lâm bỉ ngạn. Đạo tôn từ đây siêu thoát lúc đó đại đạo chi thụ theo Hoàng Lão Quân ngã xuống mà héo tàn. Lưu lại hai bụi cây giống, một gốc biến mất một cách bí ẩn. Sau đó bị đạo tôn ban tặng chân võ đại đế. Hiện nay ở trong tay Mạnh Kỳ một bụi khác theo thần không trọn vẹn linh quang chuyển sinh. Bại vong với Hạo Thiên Thượng Đế tay sau. Rơi xuống thần trong tay. Bị trồng trọt với Đông Hải phần cuối. Trở thành hôm nay phù tăng cổ thụ bình thường mà nói. Một cái kỷ nguyên bắt đầu. Trong thiên địa sẽ tự nhiên có tương tự chuyện của kiến mộc vật sinh ra. Chống đỡ lấy tiên vực cửu u. Chư thiên vạn giới. Đợi được kỷ nguyên nhanh chung kết lúc. Tương tự chuyện của kiến mộc vật thì sẽ rút lấy trong thiên địa các loại đại đạo. Kết ra một trái. Sau đó khô héo đổ nát tự thân. Mang đến một thời đại hủy diệt. Trái cây này có lẽ chính là hạ xuống kỷ nguyên tương tự kiến mộc chi vật cội nguồn. Mà thời kỳ thượng cổ trái cây là Phật tổ đoạt được, để thần trở thành đạo tôn sau người thứ hai siêu thoát giả. Đạo quả vậy không thể suy nghĩ chi tồn tại. A-di-đà Phật nói đến đây, đột ngột thở dài một hơi chuyển hướng kia than trì thạch miếu nói, vì vậy ta tới đây một lần. Muốn vào Phật tổ chỗ lưu bên trong vùng tịnh thổ nhìn qua. Nhưng chưa từng nghĩ Như Lai tịnh thổ đã là tất cả rơi vào rồi trong tay Ngọc Đế. Vương Đằng nghe, vậy thần sắc bất biến. Tâm linh đại hải bên trong nhưng là có ý nghĩ chập trùng. A-di-đà Phật tựa hồ có ý riêng. Như Lai Phật tổ lưu tại cửu u thập phương tịnh thổ. Chẳng lẽ còn có cái gì không vì biết tác dụng. Thần nghĩ đến chính mình Bồ Đề chính giác thánh Phật hóa thân. Thu nạp thập phương Như Lai tịnh thổ. Tựa hồ cũng sản sinh một loại nào đó không tên biến hóa nhưng cùng đạo quả hữu quan chi vật. Vừa nói liền sai vừa nghĩ liền sai. Chính là thân là cổ lão nhất giả A-di-đà Phật phán đoán cũng không nhất định liền chính xác trời. Lưu một chút hy vọng sống. Vì vậy đạo tôn bố trí đại đạo chi thụ. Là triệt để phá diệt sau hạ xuống kỷ nguyên trồng trọt hy vọng. Bần tăng cho rằng. Đều là đạo quả Phật tổ tất nhiên cũng lưu lại loại này pháp môn. Cũng lưu giữ cửu u bên trong vùng tịnh thổ. Nếu bị Ngọc Đế được. Vậy liền là gánh chịu Phật môn ta tương lai hy vọng về tình về lý. Bần tăng cũng nên làm ra gì đó mới là. A-di-đà Phật khẽ mỉm cười. Để Vương Đăng có chút đoán không ra thần đang suy nghĩ gì. Tìm tới cửa đúng là vì Như Lai tịnh thổ. Vì cùng thần nói lên như thế một lời nói. Này sau lưng ý vị. Tựa hồ cũng có chút mơ hồ lên. Phật tổ nghĩ như thế nào? Thần kiềm chế ý nghĩ. Lấy hờ hững ôn hòa tư thái đối lập A-di-đà Phật cũng không nói nhiều. Chỉ là đem một tay khác mở ra. Hiển lộ ra một phương to lớn cổ xưa tịnh thổ lưu ly quang truyền. Tịnh thổ mênh mông, phóng tầm mắt nhìn, hư không phảng phất bị từng đóa bà la hoa chiếm đầy. Nhưng đều là héo tàn, màu vàng ảm đạm, ngờ ngợ có thể gặp ngày xưa thịnh cảnh. Ở giữa vùng tịnh thổ này, không có thông thường tu di núi, chỉ được một tòa 12 phẩm màu vàng đài sen, múi múi rầm rộ, lưu chuyển ánh sáng nhỏ. Phảng phất lưu ly tạo nên, trên đó nhưng là rỗng tuếch, tựa hồ đã từng ngồi xếp bằng một cái nào đó tôn cổ xưa Phật Đà, đây là năm xưa Địa Tàng Vương Bồ Tát Phật Quốc tịnh thổ, bản mệnh chi vật, vốn nên theo năm tháng mà từ trần, nhưng bần tăng không đành lòng, liền ra tay giữ lại, cho đến ngày nay, nó cũng nên đi nó nhân có chi địa rồi. A-di-đà Phật khẽ mỉm cười, bàn tay đưa tới. Này Địa Tàng Vương Bồ Tát tịnh thổ liền bay tới trước người Vương Đăng. Chợt thần chấp tay hành lễ thi lễ một cái. Liền từ từ nhạt đi. Biến mất ở nơi này thời gian tiết điểm Địa Tàng Vương Bồ Tát tịnh thổ. Cùng địa phủ xác minh chi vật à. Vương Đăng ánh mắt hơi lấp lóe ở vùng tịnh thổ này xuất hiện thời. Gian, cao thiên đã không thanh khí chảy xuôi. Cũng không dáng đỏ tỏa ra. Hiển nhiên ở trong tương lai vật ấy vẫn chưa gợi ra gì đó. A-di-đà Phật động tác này tựa hồ cũng không có nghi điểm gì, nhưng này quá mức tự nhiên. Chính là lớn nhất dị thường. Vương Đăng để lại cái tâm nhãn. Lấy Đông Hoàng Trung đem trấn áp sau thu vào trong cơ thể chư thiên. Đồng dạng siêu thoát mà ra. Rời đi chỗ này thời gian tiết điểm. Trở lại hiện nay mà ngay ở bọn hắn hai người sau khi rời đi. Kia lẳng lặng rèn đúc đá xanh cổ miếu Phật tổ dấu vết nhưng là đột nhiên một trận. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Vương Đăng ban đầu vị trí chi địa kham khổ khuôn mặt thoáng chốc. Chuyển biến, miệng rộng mở ra, lộ ra 40 viên răng Phật, tham lam thôn phệ giả Địa Tàng Vương tịnh thổ khí tức. Cùng lúc đó, đương đại tiết điểm phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Màu vàng cự Phật nhìn phía kia ngồi ngay ngắn trên đài sen thuần trắng Phật Đà. Cười nhạt nói, đạo hữu tuy cực đoan, nhưng cũng không phải là không lý trí chút nào. Nên rõ ràng bần tăng ý nguyện, mà ý nguyện của ngươi, bần tăng cũng vừa vặn biết được. Thần đại lật tay một cái, bàn tay gian bỗng ngồi thẳng một tôn dáng vẻ trang nghiêm. Từ bi thương hại Bồ Tát, hai tay mỗi người nắm hoa sen cùng bảo châu. Bốn phía tắc bốc lên không giống Phật môn hình ảnh, đối ứng độ hóa chư thiên vạn giới, luân hồi lục đạo việc, hợp xưng Địa Tàng thập vương thân. Đáng tiếc chính là, tôn này Bồ Tát sinh cơ đoạn tuyệt đã lâu, bên ngoài thân lưu lại từng tia tử ý cùng ô uế khí đen, tràn đầy sa đọa cảm giác. Địa Tàng Vương Bồ Tát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.